Chương 157, Vạn Long vs Vạn Quỷ. 2, cầu toàn đặt trước. Cùng lúc đó, Vạn Quỷ Tông đệ tử đã bảy trận hoàn tất. Vạn Quỷ pháp chú hơn ngàn đệ tử cùng kêu lên hét lớn. Nhất thời thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời đen kịt một màu, dường như trời sập đồng dạng. Chỉ thấy một khỏa to lớn đầu lâu bao vây lấy u mịch âm khí theo trong mây đen dò ra. Một khỏa, 10 khỏa, 100 khỏa, ngàn khỏa, sau cùng trọn vẹn 10.000 khỏa đầu lâu dò ra, lít nha lít nhít đem trọn cái trên hắc sơn bầu trời đều bao phủ lại. Ha ha ha, ngươi chết chắc, ngươi chính là Hoành Luyện Tông sư thì có làm sao? Chỉ nghe Tôn trưởng lao ôm đầu cười to nói, Vạn Quỷ pháp chú tập hợp vạn quỷ chi lực, điều động hắc sơn âm khí, mỗi một cái khô lâu uy lực đều bạo tăng. Coi như ngươi là Hoành Luyện Tông sư khí huyết khắc chế chúng ta thì có làm sao? Một khi khô lâu ra thân, mài đều có thể đem ngươi mài chết. Lúc này, tất cả mọi người nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuy nhiên loại này pháp chú đại giới cực lớn, nhưng là chỉ cần có thể đánh giết cường địch, như vậy thì không lỗ. Lúc này, Tô Thanh dường như không có nghe thấy chung quanh thanh âm, chỉ là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Ta thiên, trên trời phía dưới hắc khí vạn quỷ pháp chú vì uy lực gì cường đại? Cái kia chính là dựa vào Vạn Quỷ Tông đệ tử hồn phách kết hợp bí pháp hấp thu âm khí cương ép để cao uy lực. Sau đó phân hóa thành vạn quỷ buông xuống. Cho nên khô lâu bị hủy, Vạn Quỷ Tông đệ tử cũng sẽ trả giá đắt. Một khi khô lâu toàn bộ bị hủy, như vậy Vạn Quỷ Tông đệ tử cũng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đây đối với Tô Thanh tới nói không phải là trên trời phía dưới hắc khí. Lúc này, đầu lâu nhóm giống như sao băng, từng viên hướng về Tô Thanh nện xuống tới. Tô Thanh đứng đứng bất động, thể nội bắt đầu nhanh chóng điều động nội lực hướng về hai tay hội tụ. Chỉ thấy hai tay của hắn khép lại, trung gian xuất hiện một khỏa hỏa hồng sắc đại viên cầu. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong lại từng cái nhỏ bé long hình nội lực đang không ngừng du đãng. Đồng thời theo hắn không ngừng tích xúc nội lực, long hình nội lực cũng đang không ngừng gia tăng. Làm ngàn vạn to lớn khô lâu sắp rơi xuống thời khắc, Tô Thanh rốt cục tích xúc hoàn tất. Hàng Long thập bát trưởng thứ 19 trưởng Vạn Long tranh bá vừa mới nói xong, Tô Thanh toàn lực nhất trưởng oanh ra. Ngay tại Tôn trưởng lão chuẩn bị chế rêu Tô Thanh không biết lượng sức đối kháng vạn quỷ pháp chú lúc, đột nhiên phát hiện vô số hồng quang từ đối phương lòng bàn tay thoát ra ngoài. Hồng quang ngự phong liền tăng. Trong vòng mấy cái hít thở, trực tiếp hóa thành từng cái dài mấy chục thước hỏa hồng cự long. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện hơn vạn điều hỏa hồng cự long. Cho tất cả mọi người bày biện ra vạn long đối vạn quỷ một màn kinh người. Hô Tô Thanh lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như không là nội lực của hắn khôi phục tốc độ cực nhanh, lại thêm lực cánh tay kinh người cùng lẫn vào đại lượng khí huyết chi lực, cũng tạo nên không ra tình cảnh này. Có thể coi là tạo ra được đến. Trong cơ thể hắn nội lực cũng coi là bị triệt để tiêu hao hết. Bất quá, đã đầy đủ. Đến mức Hàng Long thập bát trưởng thứ 19 trưởng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn chỉ là đem trưởng lực toàn bộ phân hóa mà thôi. Vạn Long ga hò the tờ, thanh thế to lớn, vọt thẳng lấy trên bầu trời vạn quỷ bổ nhau qua. Vạn quỷ nhóm cũng không cam chịu yếu thế cùng Vạn Long quân quýt lấy nhau. Tuy nhiên mỗi một điều cự long phân phối đến nội lực chỉ có một chút như vậy. Nhưng là Tô Thanh nội lực là đi qua vô số lần long khí từng cường hóa sau. Uy lực phương diện sớm cũng không biết lật gấp bao nhiêu lần. Đối mặt vạn quỷ, hoàn toàn không giả. Lại thêm bản thân khắc chế vấn đề, cho nên đánh bại không khó. Nghĩ không ra ngươi vợ ơ y ma cầm giữ có hùng hậu như vậy nội lực không chỉ là khổ luyện phổ biến sư, ngươi còn là một vị nội khí đại tông sư. Tôn trưởng lao có chút rung động, nội ngoại song tu võ đạo tông sư, bên trong một môn vẫn là đại tông sư, hắn sống trên 100 năm đều chưa thấy qua một cái. Mà lại đối phương thoạt nhìn vẫn là trẻ tuổi như vậy. Làm sao muốn thừa dịp ta nội lực hao hết, tới giết ta hay sao? Tô Thanh quay đầu mỉm cười, nói ra. Hắc hắc, ngươi biết liền tốt Tôn trưởng lao chính là cái gì nghĩ, nếu như bây giờ không giết Tô Thanh, như vậy chờ đối phương thở nổi chết cũng là hắn. Sau đó, quả quyết xuất thủ. Một giây sau, một cỗ khí huyết chi lực bốn phía mà ra, Tôn trưởng lao thủ đoạn nhất thời bị xung kích tiêu tán. Ngươi làm sao còn có như thế khí huyết? Tại Tôn trưởng lao xem ra, vừa mới một kích kia cũng đã là Tô Thanh cực hạn. Khí huyết Tô Thanh lắc đầu cười cười, nói ra, ngươi sợ là còn không biết, bàn về khí huyết, ta điểm này nội lực lại coi là gì chứ? Vừa mới nói xong, Tô Thanh quanh thân khí huyết chi lực bùng lên, bay vọt mà ra. Dường như một vòng mặt trời đứng ở nơi đó, đâm Tôn trưởng lão hai mắt đau đớn. Không phải Tô Thanh nói lung tung, khí huyết chi lực số lượng cùng thể phách có quan hệ. Tô Thanh sớm tại học tập Long Tượng Bàn Nhược Công trước đó liền đã nắm giữ đỉnh phong Hoành Luyện Tông sư khí huyết, hiện nay là không biết bao nhiêu lần. Khí huyết chi lực quả thực bạo dạp, nói không khách khí một câu, cũng là hắn hiện tại một máu, cũng có thể chấn sát một vị quỷ vương không sai biệt lắm, ngươi cũng nên chết. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện vạn quỷ hào hào vẫn lạc, không sai biệt lắm cũng nhanh phải kết thúc. Ta và ngươi liều tôn trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay tại Tô Thanh coi là đối phương thực xe cùng hắn liều thời điểm, chỉ thấy một luồng hồn phách từ đối phương thể nội bay ra, lấy tốc độ kinh người hướng về Vạn Quỷ Tông nội đi a bay qua. Gặp này, Tô Thanh cũng không có xuất thủ ngăn cản. Dạng này cũng tốt, chờ bọn hắn người đều đi ra cùng một chỗ giải quyết, trong khoảng thời gian này cũng có thể khôi phục một chút nội lực. Một phút đồng hồ sau, làm Vạn Quỷ bên trong sau cùng một quỷ tử vong. Trên quảng trường, Vạn Quỷ Tông các đệ tử hào hào ngã xuống đất, bọn họ hồn phách cũng liền tại vừa mới toàn bộ bị đánh giết. Cùng lúc đó, đại lượng hắc khí bắt đầu tràn ra, hướng về Tô Thanh thể nội vọt tới. Nhìn lấy không ngừng tăng vọt hắc khí, Tô Thanh lộ ra hài lòng nụ cười, lần này, máu kiếm lời không lỗ. Hắc tâm trưởng lão, không tốt, có người đánh tới. Tôn trưởng lão vọt tới nội đi a tiến vào một gian đại điện hô. Ở trong đại điện thờ phụng mấy cái tôn linh vị, tôn trưởng lão chính là hướng về phía linh vị hô. Sau một khắc, chỉ thấy linh vị bên trong bay ra rất nhiều hồn phách. Đây đều là Vạn Quỷ Tông trưởng lão. Bình thường bọn họ đều là bỏ qua thân thể tại ngàn năm âm hoẹ một bên trong tu luyện, chỉ có tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể sống nhờ thân thể xuất hiện. Tôn trưởng lão, làm sao trong khoảng thời gian này không phải ngươi chủ trì tông môn sao tại Vạn Quỷ Tông, bình thường đều là một vị trưởng lão chủ trì tông môn, người khác bế quan, thời gian nhất định bánh sau đổi chủ trì cái giám, có cái đồ biến thái đánh tới bên trong sơn môn đến, tông môn đệ tử trước mắt khả năng đã toàn quân bị diệt, ta cũng là bỏ qua thân thể trốn về đến. Tôn trưởng lão tại chỗ mắng. Hắn ở bên ngoài đối mặt cương địch, những người này còn ở nơi này nghĩ đông nghĩ tây. Có người đánh tới còn giết các đệ tử nghe thấy lời này, tất cả mọi người mộng. Đi, cùng tiến lên, chúng ta đồng loạt ra tay không tin làm hắn không chết. Có một vị bạo tính khí trưởng lão lúc này muốn xông ra đi. Chỉ là bị tôn trưởng lão ngăn lại. Muốn đi chịu chết các ngươi đi, lần này địch nhân thái thượng trưởng lão không xuất thủ, căn bản không có cách nào. Tôn trưởng lão tại chỗ hô lớn. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Hoài nghi địch nhân thật có khủng bố như vậy à, đừng cản ta, ta muốn gặp Hắc Tâm trưởng lão. Tôn trưởng lão la to nói ra. Có một vị trưởng lão lúc này đứng ra nói ra, vô dụng, Hắc Tâm trưởng lão bây giờ đang ở bế quan chữa trị Vạn Quỷ Phiên, ngàn cân treo sợi tóc, sẽ không ra tới. Thế nhưng là hắn không ra, Vạn Quỷ Tông thì xong đời. Tôn trưởng lão khó thở nói ra. Chờ ngươi nửa ngày, người nào không ra a. Lúc này, đại điện cửa mở ra, chỉ thấy một bóng người cười đi tới. Không phải Tô Thanh còn có thể là ai? Cũng là hắn tôn trưởng lao nghĩ đến đối phương khủng bố vội vàng lui lại đến nơi hẻo lánh, chỉ Tô Thanh lớn tiếng nói. Đợt, cầu toàn đặt trước tác giả nơi này phong huyện, người thật to nhóm chỗ đó thế nào, chỉ là bất kể như thế nào, gần nhất vẫn là đường ra cửa, chú ý an toàn.